Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 216 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vân Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Đức, Nguyễn Đức Thuận đã donate ủng hộ cho kênh. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 1051, bại lộ người dịch Tiểu Minh. Hàn Lập thấy như vậy, trong mắt hiện ra một tia giật mình. Hóa ra là Nguyên Tử đang vận dụng một loại bí thuật thiêu đốt lực lượng pháp tắc trong thể nội. Khó trách gã lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy. Trong lòng của hắn vừa nghĩ tới như vậy, động tác trên tay không hề chậm một chút nào, lập tức bấm niệm pháp quyết. Ngay phía sau hắn tỏa ra kim quang chớp động, từ đó hiện ra chân ngôn bảo luân. Nó nhanh chóng quay tròn. Từ trên chân ngôn bảo luân chen chúc tỏa ra vô số gợn sóng màu vàng. Trong nháy mắt, bao phủ cả phạm vi phương viên ngàn trượng. Chung quanh quang cầu màu xanh lam lập tức đứng im. Lam Nguyên Tử đang muốn chạy trốn, tranh thoát khỏi thần niệm chi liên. Nhưng tốc độ gợn sóng màu vàng quá nhanh. Gã chưa kịp tranh thoát, liền đã bị gần sóng màu vàng bao phủ bên trong, không thể nào động đậy. Hào quang màu lam trong hư không đang tuôn ra gần đó cũng lập tức đình chỉ. Mọi thứ xung quanh rất nhanh khôi phục lại sự yên lặng. Còn Hàn Lập thì cả người khẽ động, dễ dàng từ trong quang cầu màu xanh lam bay ra. Lắc một cái, liền xuất hiện trước Lam Nguyên Tử. Năm ngón tay đặt trên đầu Lam Nguyên Tử, đang định bóp xuống nhưng lại ngừng. Hắn đưa mắt nhìn về Lam Nhan đang đào tẩu, rồi lại nhìn Lam Nguyên Tử trong tay, bất chợt trong đầu hiện ra thân ảnh của Tiểu Muội, khiến sâu trong lòng hắn không khỏi thở dài. Hắn đưa tay vỗ một chưởng xuống vùng đan điền của bụng dưới Lam Nguyên Tử. Ngay lập tức, trong lòng bàn tay hắn tuôn ra năm cổ lực lượng thời gian pháp tắc, quay tít một vòng, ngừng kết thành một phong ấn loại ngũ hành thuật thức, chui vào trong thể nội của Lam Nguyên Tử. Bí thuật phong ấn của đại ngũ hành Nguyễn Thế Quyết cũng có thể phong ấn người khác. Hàn Lập lập tức gỡ nhận trữ vật của Lam Nguyên Tử xuống, rồi lại lấy thần thức kiếm tra xét khắp nơi trên người đối phương. Thấy gã không có ẩn tàng cái gì, lúc này mới bấm niệm pháp quyết, thu lại chân ngôn bảo luân. Gần sóng màu vàng xung quanh theo đó cũng biến mất. Lực lượng pháp tắc và hào quang màu lam bên ngoài người Lam Nguyên Tử giống như băng tuyết tan dưới ánh mặt trời gay gắt. Nhanh chóng tiêu tán, trên dưới cả người lại không có một tia khí tức tiên linh lực, vì vậy liền rơi xuống phía dưới. Hàn Lập đưa tay kéo Lam Nguyên Tử lại, rồi mang hắn hạ xuống mặt đất. Giờ phút này, Lam Nhan đã trốn ra khỏi phạm vi thần thức của hắn, không còn chút tung tích nào. Mặc dù còn chút khí tức lưu lại, nhưng muốn đuổi kịp nàng ta thì hy vọng không lớn. Hơn nữa, mặc dù nơi này thoạt nhìn không có nguy hiểm gì, nhưng trong lòng Hàn Lập lại mơ hồ có chút khiếp vía hải hùng, cho nên hắn không có tùy tiện tiếp tục đuổi theo. Thật là phong ấn thuật lợi hại, khó trách các hạ có thể năm lần bảy lượt trốn thoát khỏi đuổi bắt của Kim Nguyên Tiên Cung. Tại hạ nhận thua. Lam Nguyên Tử đảo mắt nhìn khắp nơi, cười hà hà nói. Ngược lại, người thật can đảm, dưới tình cảnh như vậy mà còn có thể cười được. Hàn Lập nhìn Lam Nguyên Tử chậm rãi nói. Sinh tử của tài hạ hiện tại nằm trong tay của đạo hữu. Cho dù ta khóc hay là cười, tin tưởng đều không ảnh hưởng tới định đoạt của đạo hữu. Nếu như vậy, ta tình nguyện trong đau khổ tìm chút niềm vui. Lam Nguyên Tử thoải mái nói. Người đã tự mình hiểu rõ, vậy ta có mấy vấn đề hỏi người. Nếu không muốn để ta sư hồn, thì hãy thành thật trả lời đi. Hàn Lập đối với Lam Nguyên Tử ngược lại nổi lên một tia hảo cảm. Tuy vậy, trên mặt không có chút biểu lộ nào, như cũ dùng giọng nói lạnh lùng mà nói ra. Hàn đạo hữu xin cứ hỏi. Lam Nguyên Tử lập tức gật đầu, vô cùng phối hợp. Mục đích của người cùng mùi mùi người tiến vào Kim Nguyên Tiên Vực là gì? Vì bắt ta sao? Nét mặt của Hàn Lập hơi lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, lên tiếng hỏi. Chúng ta được mệnh lệnh của Diệu Pháp Tiên Tôn đến Kim Nguyên Tiên Vực bắt Hàn đạo hữu, đồng thời từ trên người ngươi cướp lấy một kiện bảo vật vốn thuộc về Cửu Nguyên Quan. Nghe nói là một kiện thời gian tiên khí, hình dạng như cái bình nhỏ màu xanh. Lạc Nguyên Tử không chút chần chừ mà lập tức đáp. Hàn Lập nghe xong lời này, trong lòng chấn động. Chưởng Thiên Bình là bí mật sâu kín nhất của hắn, ngoài trừ số ít người thân ra thì chưa bao giờ để cho người ngoài nào biết được. Hiện tại xem ra bí mật này không cách nào ẩn giấu. Làm sao Cửu Nguyên Quang biết vật ấy trên người ta? Hàn Lập im lặng một lát sau nó lên tiếng hỏi. Liên quan tới chuyện này, ta cũng không rõ cho lắm. Nghe nói là từ trong một viên tạo hóa tinh hạt đoán ra. Còn viên tinh hạt chính là từ trên người đạo hữu mà có được. Lạc Nguyên Tử lắc đầu nói. Tạo hóa tinh hạt. Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, trong đầu hiện ra thời gian tinh hạt, thầm nghĩ, khó trách. Lần này, trừ Kim Hãn Tiên Cung huynh muội bọn người ra, còn phái những người nào khác tới hay không? Hắn tiếp tục hỏi. Không có, dự pháp tiền tôn chỉ phái hai người bọn ta tới thôi. Vốn cho rằng thực lực liên thủ của hai người bọn ta có thể so với Đại La, thì đủ chắc thắng được hàng đạo hữu. Không ngờ thực lực của các hạ lại cường đại như vậy. Huynh muội bọn ta liên thủ căn bản không phải đối thủ của ngươi. Lạc Nguyên Tử gượng cười một tiếng nói. Hàn Lập nghe lời này, trong lòng âm thầm thả lỏng. Lại hỏi Lạc Nguyên Tử thêm mấy vấn đề. Lạc Nguyên Tử không chần chừ chút nào, đều thành thật đáp, không chút do dự. Hàn Lập hỏi xong mấy vấn đề, liền đứng lặng yên. Ánh mắt nhìn về nơi chân trời xa xa. Dường như đang suy nghĩ điều gì. Lạc Nguyên Tử lặng lặng đứng một bên, không có mở miệng quấy rầy. Hàn Lập nhìn về nơi xa trong chốc lát, bỗng nhiên khoát tay, ngón tay liền điểm một cái ngay mi tâm của Lạc Nguyên Tử. Đầu ngón tay lóe ra tinh quang một cái rồi biến mất. Trong lòng của Lạc Nguyên Tử cả kinh, không kịp làm bất cứ phản ứng nào, hai mắt chợt nhắm chìm trong hôn mê. Hai tay Hàn Lập liên tục bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay lấp lóe tinh quang. Ngay trong đầu Lâm Nguyên Tử thi triển ra một cái phong ấn, cầm cố thần hồn cô gã lại, lúc này mới dừng tay. Đề hồn, vừa rồi lời người này nói có phải là nói thật hay không? Trong mắt của hắn chớp động hàng mang, đột nhiên quay vào hư không nói. Không có, vừa rồi thời điểm hắn trả lời vấn đề của ngươi, dao động thần hồn không hề xuất hiện điều gì lạ thường, đều là lời nói thật, không có chút nói hoa hay là dâu diếm. Âm thanh của đề hồn vang lên trong hư không. Hàn Lập nghe thì chậm rãi gật đầu. Mặc dù hắn có chút thưởng thức Lam Nguyên Tử này, nhưng nếu vừa rồi mà gã có nửa câu nói dối, hắn sẽ không chút do dự mà sù hồn giết chết gã ta. Trực tiếp giết, rồi để ta tiến hành sù hồn gã, có phải là thuận tiện hơn không? Làm gì mà phải hao tốn tâm sức để tra hỏi làm gì? Hư không sau lưng Hàn Lập chấn động, chợt hiện ra một cái cổng màu sáng bạc, từ trong đó hiện ra thân ảnh của đề hồn. Làm nhàn kia chạy thoát rồi, nhìn vào quan hệ tình cảm cực sâu của hai người, chỉ sợ làm nhàn sẽ còn tìm đến. Đến lúc đó làm nguyện tử này còn có hữu dụng. Hàn Lập phất tay ném làm nguyện tử vào không gian hoa chi, rồi nhẹ nhàng nói. Làm nhàn kia, cho dù huynh muội bọn họ có liên thủ cũng không phải là đối thủ của chủ nhân. Bây giờ chỉ có mỗi làm nhàn, có cái gì cần lo chứ? Nàng dâm đến thì càng tốt, vừa vặn hốt gọn luôn một mẻ. Đề hồn quơ quơ nắm tay nhỏ, lơ đễnh nói ra. Không nên khinh thường, quả thật, một làm nhang ta không để trong lòng. Nhưng bây giờ kỳ ma tử cũng trong tiền phủ này. Bọn chúng đều là người của thiên đình. Nếu như cả hai liên thủ chắc chắn sẽ phiền toái. Cẩn thận hơn một chút, dù sao cũng không sai. Hàn Lập lắc đầu nói ra. Vậy cũng đúng. Đề hồn khẽ giật mình, liền gật đầu. Hàn Lập không tiếp tục tốn tâm tư vào huynh muội Lam thị, mà ánh mắt nhìn khắp nơi xung quanh. Một đường đuổi theo hai người Lam Nguyên Tử, hắn đã đi vào sâu trong sa mạc đỏ thẫm. Giờ phút này, trong biển cát lại nhiều hơn từng cồn cát cao lớn, phảng phất như ngọn núi thấp. Tuy vậy trên cồn cát không phải là một mảnh hoang vu, mà đã mọc ra từng bụi gai màu đỏ. Sâu trong cồn cát có một ít tiểu thú nhỏ bé như rắn rết, bò cạp, thằng lằn sa mạc sinh sống. Chẳng qua chúng nó đều là sinh linh bình thường, không phải là yêu thú. Đề hồn cũng đảo mắt nhìn xung quanh, đột nhiên trong miệng khẽ ồ một tiếng, trong đôi mắt lấp lóe vẻ kinh dị. Sao? Người phát hiện ra được điều gì rồi ư? Hàn Lập nhìn ánh mắt sáng lên hỏi. Thể chất của đề hồn đặc thù, cầm nhìn quan sát sự vật khác biệt với hắn, cho nên thường xuyên có phát hiện điều gì đặc biệt. Nơi này khí tức tử vong rất là nồng đậm, hơn nữa oan khí rất nặng. xem ra không phải là đất lành gì. Về sau, chủ nhân người phải ngàn vạn lần cẩn thận đó nha. Thần sắc của đệ hồn ngưng trọng nói. Ta cũng cảm giác được nơi này có chút nguy hiểm. Xem ra, thật không phải là nơi tốt lành gì. Vừa rồi trên tấm bia đá đứng sừng sững trước cửa vào, có viết một chữ nhị. Chẳng lẽ nơi này chính là tầng thứ hai của Tuế Nguyệt Tháp? Hàng Lập nghe thì sắc mặt hơi ngưng trọng. Rất có thể, trước đó từ ngoài nhìn vào, mặc dù tòa Tuế Nguyệt Tháp này là một khối, không rõ ranh giới các tầng. Thế nhưng theo ta cẩn thận quan sát, thì tháp này có phân tầng thức cấp, dường như có 7 tầng. Nơi này xem ra chính là tầng 2. Không biết vị thái tuế tiên tôn kia kiến tạo tháp này dùng để làm gì? Đề hồn nói ra. Bất kể nói như thế nào, trước tiên dò xét xung quanh một cái. Hàng Lập lắc đầu không có nghĩ nhiều, hắn phất tay phát ra một cổ hào quang màu xanh, sàng phẳng vết tích chiến đấu xung quanh, rồi sau đó lựa chọn một phương hướng bay đi. Về phần đề hồn, hắn không để nàng trở về không gian Hoa Chi mà mang theo bên người. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua nửa ngày. Chung quanh vẫn như trước, được bao quanh bởi một biển cát màu đỏ. Mảnh biển cát này lớn lạ thường, hơn nữa vẫn chưa xuất hiện bất kỳ tình huống nào khác thường. Ngay khi thời điểm Hàng Lập hoang mang, thì đột nhiên đệ hồn khẽ a một tiếng rồi bay xuống phía dưới. Đuôi lông mày Hàng Lập khẽ động, hai người rất nhanh hạ xuống trước một tòa cồn cát. Đệ hồn phất tay, phát ra một cổ hào quang màu đen, chém cồn cát thành hai nửa. Từ đó lộ ra một bộ hài cốt màu xám trắng cao vài trượng. Thoạt nhìn như là một bộ hài cốt thằng lằn khổng lồ. Phía bên trên hiện đầy vết rạn phong hóa, lúc nào cũng có thể vỡ vụn hoàn toàn. Bộ hài cốt này là sao? Thần thức Hàng Lập sớm đã phát hiện ra bộ hài cốt phong hóa này, cũng không phát hiện ra dị dạng gì, liền lên tiếng hỏi. Chủ nhân à, người cảm thấy bộ hài cốt này đã tồn tại ở đây bao nhiêu năm? Ngón tay của đệ hồn giống như cọng hành trắng muốt, khẽ vuốt lên bộ hài cốt phong hóa rồi lên tiếng hỏi. Mặc dù thằng lằn cát nơi này không phải là yêu thú, nhưng cũng là dị chủng. Thân thể lại cứng cỏi hơn nhiều so với thằng lằn bình thường. Hài cốt phong hóa thành dạng này, tối thiểu, đã qua mấy trăm năm. Người hỏi chuyện này mà làm gì? Hàng Lập kỳ quái nói. Còn thằng lằn này chết chưa tới 10 năm. Đệ hồn lắc đầu đáp. Sao? Làm sao người biết? Hàng Lập nghe thì chấn động cả người, có chút khó có thể tin lên tiếng hỏi. Bất kỳ sinh linh nào còn sống, thể nội đều có hồn phách. Sau khi chết đi, mặc dù hồn phách sẽ tiêu tán, nhưng vẫn còn chút ít hồn lực còn sót lại quấn quanh thi hài. Năm này qua tháng nọ mới có thể hoàn toàn tản đi. Có thể dùng việc này để phán đoán thời gian vẫn lạc. Phần sót lại của hồn lực lưu lại trên bộ hài cốt này còn rất nồng nặc. Nó chết không quá 10 năm. Đề hồn nói như vậy. Không ngờ còn có loại phương pháp phán định thời gian tử vong này. Hàng Lập nghe xong trong lòng sợ hãi thán phục. Chẳng qua muốn cảm ứng được phần sót lại của hồn lực trên hài cốt vẫn lạc thì cần phải có lực cảm giác thần hồn cực mạnh. Lực lượng thần thức của hắn mạnh như vậy mà không có làm được. Xem ra đề hồn đối với cảm giác thần hồn càng ngày càng lợi hại hơn. Chẳng qua nếu như còn thằng lằn này chết chưa tới 10 năm thì làm sao thi hài có thể phong hóa đến tình trạng như vậy được? Hàng Lập lập tức lại nhíu mày lẩm bẩm nói. Chương 1052, chạy trốn nhanh nhất, người dịch độc hành. Chuyện này ta cũng không rõ, chẳng qua ta cảm thấy bộ hài cốt này có chút kỳ, cho nên chủ nhân nhìn qua một chút đi. Đệ hồn lắc đầu đáp. Hàng Lập gật nhẹ đầu nhìn bộ hài cốt này trầm ngâm không nói. Vào thời khắc này hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại đằng sau. Bọn Tô An Thiến, Cận Lưu đã tới rồi. Đề hồn, ngươi vào trong không gian Hoa Chi, chớ để cho bọn hắn phát hiện ra. Mắt Hàng Lập sáng lên, lập tức phất tay, mở ra cánh cửa không gian Hoa Chi. Đề hồn đáp ứng, quay người bay vào bên trong. Còn Hàng Lập thì lập tức phóng lên trời, bay về một hướng. Sau một lát, chân trời phía sau hiện ra từng đạo đồn quang. Phương hướng đi tới hơi lệch về hướng của Hàng Lập. Hàng Lập nhìn những đồn quang này, lập tức tiến lên nghênh đón. Những đồn quang kia lập tức thay đổi phương hướng, bay vụt về phía bên này, song phương rất nhanh lại gặp nhau. Hàng Lập dừng, những đồn quang kia cũng dừng lại gần đó. Các loại quang mang chớp động, sau đó hiện ra thân ảnh của đám người Tô An Thiến và Cận Lưu. Chỉ có 3-40 người, so với trước thì ít hơn rất nhiều. Bất quá phó cốc chủ và các tồn tại thay ớt đều vẫn còn. Chỉ là trên thân những người này cơ hồ đều mang thương tích, nhìn có chút chật vật. Tâm niệm Hàn Lập vừa động, đại khái đoán được bọn hắn đã gặp chuyện gì. Ta nhớ ngươi là Thạch đạo hữu ở bên cạnh Vu đạo hữu, ngươi vẫn còn sống hay sao? Làm sao chỉ có một mình ngươi? Những người khác đâu rồi? Tô An Thiến dò xét Hàn Lập một chút rồi lên tiếng hỏi. Sau khi vừa vào đại môn màu vàng kia, chúng ta đã gặp rất nhiều kim chúc thú. Vụ khắc hại đạo hữu, bọn họ đều chết trong miệng những kim chúc thú. Tại hạ và mấy vị đạo hữu khác thừa dịp loạn may mắn trốn thoát, bất quá về sau cũng đều tách ra. Tô đạo hữu, Cận đạo hữu, gặp lại các người thật là quá tốt. Hàn Lập với bộ dạng nghĩ mà sợ hãi lên tiếng nói. Mặc dù những người khác đã sớm dự đoán, nhưng nghe những lời này thì sắc mặt vẫn trầm xuống. Vậy thì ngươi đúng là may mắn. Cận Lưu nhìn Hàn Lập với bộ dáng khiếp đảm, trong mắt hiện ra một tia khinh miệt, châm chọc nói. Đạo hữu nói rất đúng, vận khí tại hạ từ trước tới nay coi như là không tệ. Nếu không, thì hiện tại chắc chắn cũng đã chết trong miệng của những kim chúc thú. Hàn Lập tự hồ nghe được ý trào phúng của Cận Lưu, còn tán thành gật đầu. Cận Lưu trì trệ, trợn mắt với Hàn Lập, không tiếp tục giễu cợt, ngược lại lên tiếng hỏi. Thạch Mục, đoàn người các người đi vào kim môn trước, bên trong hẳn là có một ít bảo vật đi, đó là những cái gì? Những vật kia bây giờ rơi vào trong tay ai? Lúc nói ra lời này, trong mắt của hắn lóe ra quang mang cực kỳ nóng. Ai? Trong kim môn khắp nơi đều trống rỗng, căn bản là không có bảo vật gì, mà chúng ta vừa tiến vào nơi đó, liền bị kim chúc thú công kích. Sau đó liệu mạng mới trốn thoát, chẳng đạt được cái gì. Hàn Lập khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói. Thật sao? Đôi lông mày của Cận Lưu nhíu lại, hiển nhiên hoài nghi lời nói của Hàn Lập. Cận đạo hữu, chúng ta trước đó đã thương định, sau khi tiến vào kim môn, ở bên trong lấy được bảo vật gì thì người đó sẽ được sở hữu. Giờ ngươi ép hỏi người khác như vậy, tự hồ là không có đúng đâu. Phó cốc chủ đột nhiên mở miệng nói. Phó cốc chủ à, không nên hiểu nhầm. Cận mộ không cố ý cướp đoạt bảo vật của người khác, chỉ là muốn giao dịch cùng vị Thạch đạo hữu này thôi. Nếu trong đó không có gì, vậy thì quên đi. Cận Lưu cười ha ha nói. Muốn giao dịch? Chờ đợi Tuế Nguyệt Tháp này rồi hãy nói. Thạch đạo hữu à, người đến tầng 2 này sớm hơn chúng ta, có phát hiện ra điều gì không? Tô An Thiến liếc qua Cận Lưu rồi hỏi Hàn Lập. Không có, ta ở chỗ này đi vòng vo nửa ngày, ngoài trừ cát ra thì không tìm được cái gì. Hàn Lập lắc đầu. Nếu như vậy thì chúng ta tiếp tục đi tới trước dò xét. Tô An Thiến nghe đôi mì thanh tú cau lại, lập tức nói. Những người khác cũng không dị nghị, một đoàn người không lưu lại đây tiếp tục bay tới phía trước. Trong nháy mắt lại qua hơn nửa ngày, sa mạc phía dưới rốt cuộc xuất hiện một ít biến hóa, bắt đầu hiện ra một ít hòn đá thô to, từ ngọn núi thấp bắt đầu xuất hiện ở phía trước. Một đường bay tới phía trước, trong lòng đất phía dưới xuất hiện càng ngày càng nhiều loại hài cốt bị phong hóa lạ kỳ. Hàn Lập đi ở cuối đội ngũ, ánh mắt chớp động, trong lòng càng bất an. Mấy người Tô An Thiến cũng phát hiện những hài cốt trên mặt đất này, bất quá bọn họ đều coi là thi hài bình thường, không quá để ý trong lòng. Một đoàn người phi hành, bỗng nhiên bầu trời phía trước truyền đến thanh âm ầm ầm. Lúc đầu chỉ rất nhỏ, nhưng mấy hơi thở sau liền trở nên đinh tai nhức óc. Xảy ra chuyện gì? Bọn người Tô An Thiến nhào nhào dừng, thần thức dò xét về phía trước. Kết quả là sắc mặt thay đổi, đều trở nên tái nhợt, không gì sánh được. Ngay vừa rồi thần thức của bọn họ cảm ứng được, nơi xa chân trời hiện ra một đám mây màu đỏ sậm, vô cùng to lớn, đang nhanh chóng cuốn tới đoàn người bên này. Trong đám mây xích hồng là từng con tiểu trùng màu đỏ sậm, to chừng hạt gạo. Trên thân cháy lên những ngọn lửa màu đỏ lấm tà lấm tấm. Chúng lúc nhà lúc nhúc, không biết là có bao nhiêu con. Đây là hỏa tuế huỳnh trùng. Hàn Lập rất nhanh nhìn ra chân thân đám mây hồng, chính là hỏa tuế huỳnh trùng mà hắn đã từng gặp qua trong cấm địa chân ngôn môn, nên lập tức kinh hãi. Đồng thời hắn cũng hiểu ra nguyên nhân những hài cốt kia. Nguyên lai là bị hỏa tuế huỳnh trùng giết chết, khó trách là bị phong hóa lợi hại như vậy. Hàn Lập không chút chần chừ, lập tức quay người hóa thành một đạo kim hồng bay về đằng xa. Ngày đó tại chân ngôn môn, sử dụng thả ra gần vạn con hỏa tuế huỳnh trùng đã khiến cho bọn hắn luống cuống tay chân. Trong khi đó, số lượng những con hỏa tuế huỳnh trùng trước mắt này nhiều gấp không biết bao nhiêu lần, căn bản là không thể đối đầu. Mặc dù những người khác không nhận ra hỏa tuế huỳnh trùng, nhưng nhìn thấy uy thế trùng vân màu đỏ to lớn như vậy cũng chấn động vô cùng, lập tức đều quay người bỏ chạy về đằng xa. Trong đó đương nhiên đám Cận Lưu cũng như không ít người khác, thấy Hàng Lập ở cuối cùng lại chạy nhanh nhất, là loài người gan nhỏ như chuột, càng khịt mũi coi thường. Bầy đom đóm lửa này tự hồ cũng cảm ứng được đám người Hàng Lập, tiếng hoành mình đại tác, phát ra tiếng kêu chi chi hưng phấn, giống như cá mập ngửi được mùi máu tươi, đuổi theo đám người bên này. Tốc độ trùng vân nhanh kinh người, mà bọn chúng tự hồ không bị cấm chế thời gian nơi này ảnh hưởng. Mặc dù đám người triển khai toàn bộ đồng tốc, nhưng mà tốc độ vẫn không có bằng chúng, khoảng cách song phương chậm rãi rút ngắn. Mấy tán tu kim tiền bay sau cùng rất nhanh bị bầy trùng đuổi kịp. Côn trùng quái quỷ gì vậy chứ? Ta không tin, các người rất là lợi hại. Trong mấy người, một đại hán mặc xích hồng nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên dừng. Trên người hắn lóe ra quang mang xích hồng, phần phật cháy lên hừng hực hòa diễm màu vàng ròng, đồng thời mạnh liệt khuếch tán, tràn ngập phương viên mấy trăm trượng, hình thành một mảnh biển lửa màu vàng ròng. Một cổ nóng rực khó hình dung từ trong biển lửa màu vàng ròng tràn ngập ra, hư không phụ cận rung rẩy kịch liệt, phảng phất như trực tiếp bị đốt cháy. Đại hán mặt đỏ há miệng phun một cái, biển lửa màu vàng vừa tăng hóa thành một đạo sóng lửa to lớn cao trăm trượng, cuốn thẳng đến bầy trùng. Sau một lát, bao phủ mấy ngàn con hỏa tuế huỳnh trùng vào bên trong. Hỏa diễm màu vàng cuộn cuộn, những hỏa tuế huỳnh trùng bị bao khỏa lại, lập tức quay cuồng rung động. Bầy trùng phụ cận cũng bị sóng lửa làm cho đại loạn. Trên mặt đại hán đỏ hiện ra vẻ vui mừng, nhưng niềm vui này chỉ duy trì ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vì sau khi bị ngọn lửa màu vàng bao khỏa, chỉ khoảng mười mấy con hỏa tuế huỳnh trùng bị rơi xuống. Chúng liền giang hai cánh, lập tức ổn định thân hình, không có vẻ gì là bị tổn thương. Vỗ cánh bay nhào tới đại hán mặt đỏ, trong chớp mắt đã đến trước người gã. Khuôn mặt đại hán mặt đỏ cùng lúc xuất hiện vẻ kinh sợ và tức giận, miệng hét lớn một tiếng, phất tay tế ra một bức họa quyển màu lửa đỏ, tản mát ra ba động linh lực hỏa diễm kinh người, hiển nhiên là kiện tiên khí phẩm chất khá cao. Hai tay cô gã vội vàng bấm pháp quyết, liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh vào trong bức họa quyển hỏa phượng. Bức họa phật một tiếng, hóa thành một màn lửa sáng lạn, bao phủ bảo hộ đại hán mặt đỏ vào bên trong. Sau một khắc, vô số hỏa tuế huỳnh trùng bay nhào tới, bao phủ cả đại hán mặt đỏ và màn lửa xích hồng vào bên trong, hình thành một cán trùng to lớn. Sau đó từng con hỏa tuế huỳnh trùng bay nhào tới, đập lên trên màn lửa xích hồng. Trên người hỏa diễm đỏ sậm cháy hừng hực, dung nhập vào màn lửa xích hồng. Màn lửa xích hồng bỗng nhiên sáng, lập tức mắt thường cũng có thể thấy được. Nó đang nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt bị dập tắt, phụ một tiếng liền hóa thành bức họa xích hồng kia. Những bức tranh đã trở nên cũ kỹ vàng phần, mặt ngoài hiện ra từng nếp nhăn và vết rách, không còn chút linh tính. Vô số hỏa tuế huỳnh trùng lập tức bay vụt xuống, bao trùm đại hán mặt đỏ vào bên trong, phảng phất vô số con mũi đốt lên thân của đại hán. Hỏa diễm hộ thể của đại hán căn bản không có tác dụng, dễ dàng bị xuyên qua. Đại hán mặt đỏ kêu rên thảm thiết thê lương, liều mạng giãy giụa. Hỏa diễm bên ngoài thân quay cuồng, hóa thành từng cái đại thủ hỏa diễm nhanh chóng vũi, gỡ chém lên trên người y. Ý đồ xua đuổi những hỏa tuế huỳnh trùng kia ra, đáng tiếc lại không có tác dụng. Gương mặt đại hán vốn sáng sủa, nhanh chóng trở nên già yếu, sinh ra rất nhiều nếp nhăn. Mái tóc xích hồng lửa đỏ cũng nhanh chóng trở nên trắng như tuyết. Sau một lát, toàn bộ cơ thể đại hán mặt đỏ biến thành một bộ thây khô da bọc xương. Quần áo trên người cũng trở nên mục nát rơi xuống phía dưới. Bầy trùng kia cũng đã mất đi hứng thú với cái thây khô, mặc cho nó rơi trên mặt đất, vỗ cánh đánh tới những người khác. Mấy người kia rốt cuộc rất nhanh bị bầy trùng đuổi kịp, bao phủ vào bên trong. Vài tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bên trong truyền ra, nhưng lập tức liền bị thôn phệ tiêu diệt. Hỏa tuế huỳnh trùng. Ta nhớ ra rồi, những con côn trùng kia là hỏa tuế huỳnh trùng. Trời sinh có thời gian pháp tắc chi lực, có thể phùng ra tuế nguyệt chi diễm, thiêu đốt thọ nguyên của những sinh linh khác. Những nơi đi qua không còn một ngọn cỏ, là linh trùng cực kỳ đáng sợ. Nơi này sao lại nhiều như vậy chứ? Cận Lưu nhìn tình hình ở phía sau, thân thể lắc một cái rồi la lớn. Những người khác nghe như vậy thì sắc mặt đại biến. Mỗi người tự thi triển ra bí thuật gia tốc, tốc độ tăng lên 2-3 thành, bay về phía trước bỏ trốn. Cơ bản giữ vững khoảng cách với bầy trùng đằng sau. Hỏa tuế huỳnh trùng cực kỳ mẫn cảm với khí tức huyết nhục, mau che lại khí tức của nhục thân, đồng thời bay vòng tránh chính diện với bầy trùng. Tô An Thiến trầm giọng nói, những người khác nghe vội vàng tự che lại khí tức nhục thân, bay về bên trái đằng trước. Hàn Lập nghe trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Lúc này vận chuyển vạn khiếu không tịch thuật, ẩn nấp khí tức nhục thân. Kể từ đó, bầy trùng đằng sau rối loạn một trận, từ hồ đã mất đi cảm giác bên đám người Hàn Lập, cũng không đuổi theo bọn Hàn Lập, đã thay đổi phương hướng. Một đoàn người lúc này mới thoáng thở nhẹ ra, nhưng thảm trạng đám người đại hán mặt đỏ trước đây vẫn rõ muộn một trong ánh mắt, làm cho đám người không dám phớt lờ, tiếp tục kiệt lực gia tốc. Chương 1053, do dự, người dịch, động hành. Trải qua gần nửa ngày chạy trốn, nhóm người Tô An Thiến rút cuộc bị thoát khỏi đại quân Hỏa Tuế Huỳnh Trùng, một lần nữa tập hợp lại gần một cái mồ cát. Vừa rồi mặc dù được Tô An Thiến nhắc nhở, phần lớn mọi người thi triển thủ đoạn ẩn nấp khí tức nhục thân nên không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng vẫn có một ít người vô ý bị Hỏa Tuế Huỳnh Trùng bu lên. Những người còn lại thấy tình hình này, cho dù muốn ra tay tương trợ cũng chỉ là lực bất tòng tâm. Chỉ có thể trợ mắt nhìn những người kia bị Tuế Nguyệt chi diễm đốt cháy, từng người biến thành bụi đất. Lúc này mặc dù đã thoát khỏi nguy cơ, nhưng sắc mặt không ít người vẫn có chút khó coi, một bộ dáng vẫn còn sợ hãi. Hàn Lập tìm một nơi hẻo lánh ít người ngồi xếp bằng điều tức nghỉ ngơi. Tô An Thiến đứng tại một nơi cao, quay đầu nhìn về nơi chân trời xa xăm. Nơi đó có một mảnh trùng vân to lớn đỏ sậm đang chậm chậm bay xa. Sắc mặt nàng lúc này mệt thoáng buông lỏng. Không ngờ tới nơi này là có nhiều Hỏa Tuế Huỳnh Trùng như vậy. May mắn có Tô tiền tử hiểu rõ đặc tính của Hỏa Tuế Huỳnh Trùng. Nếu không, chúng ta chưa chắc là có thể trốn thoát. Phó Cốc Chủ thở dài một hơi cảm kích nói với Tô An Thiến. Phó Cốc Chủ đã quá lời rồi, hiểu rõ thì chưa nói. Chỉ là trước kia may mắn xem qua mấy quyển điển tịch có liên quan đến trùng này mà thôi. Tô An Thiến từ tốn nói. Khắp nơi trong tòa tháp này đều quỷ dị. Có trời mới biết, đằng sau còn có cơ quan cấm chế gì đang chờ chúng ta. Phó Cốc Chủ cười khổ một tiếng nói. Lại nói Thạch Đạo Hữu sau khi nhìn thấy đại quân Hỏa Tuế Huỳnh Trùng là người thứ nhất rút lui. Chẳng lẽ trước kia người đã gặp qua Hỏa Tuế Huỳnh Trùng này sao? Tô An Thiến không để ý đến Phó Cốc Chủ. Đột nhiên nhìn về Hàn Lập, đôi mắt đẹp lóe ra tinh quang hỏi. Những người khác nghe lời này cũng đều nhớ lại, ánh mắt nhào nhào nhìn về Hàn Lập đang ở vị trí hẻo lánh, trên mặt không ít người lộ ra vẻ khinh miệt. Thạch Đạo Hữu, nếu người biết vì sao không nói rõ chuyện này với chúng ta, chẳng lẽ muốn hại chết chúng ta? Cận Lưu gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Lập lạnh giọng nói, ánh mắt những người còn lại cũng chuyển thành bất thiện. Không có. Chỉ là trước kia trong một chỗ bí cảnh khác, ta đã từng gặp qua Hỏa Tuế Huỳnh Trùng này, nếm qua đau khổ của loài quái trùng này, cho nên mới nhận ra. Hàn Lập vội vàng khoát tay giả bộ hốt hoảng giải thích. Thật sao? Cận Lưu hừ một tiếng. Thạch Đạo Hữu vốn giỏi về việc trốn chạy, trước đây tại cuối đội ngũ phát hiện tình huống không ổn, tự nhiên là nhanh hơn rồi. Phó Cốc Chủ không mặn không nhạt nói một câu, nhất thời làm phần lớn mọi người mất đi hứng thú truy đến cùng việc Hàn Lập chạy trốn. Tô An Thiến nhìn Hàn Lập thật sâu, sau đó mới dời ánh mắt đi. Hiển nhiên bây giờ tình cảnh không tốt lắm, nàng cũng lười chú ý đến một người nhát gan như vậy. Hàn Lập không quan tâm mọi người chung quanh nghĩ gì về mình, chỉ âm thầm cười hằng hắc vài tiếng. Mặc dù sự tình Hỏa Tuế Huỳnh Trùng lần này là một cơ hội không tệ để thoát khỏi đội ngũ đi một mình, nhưng hắn vẫn chưa có ý định như vậy. Dù sao hắn không rõ tình huống trong tòa tháp này, nên dự định tiếp tục trà trộn trong đội ngũ này một đoạn thời gian, sau đó lại tính toán tiếp. Được rồi, giờ chúng ta nên thảo luận một chút, tiếp theo nên làm như thế nào, có nên tiếp tục đi tới hay không? Trong đội ngũ, một lão giả lưng còng lên tiếng nói, người này là một trưởng môn tông môn nhỏ, tu vi thanh ức sơ kỳ. Trải qua trận khổ chiến liên tục lúc trước, trong đám người bọn Hàn Lập, tu sĩ thay ất chỉ còn có mấy người. Thiên Thủy Tông vốn có 4 tên thay ất, một người trong đó đi theo bọn Hàn Lập tiến vào Kim Môn, sau đó vẫn lạc bên trong, bây giờ chỉ còn có 3 người. Những tồn tại thay ất cảnh khác, giờ chỉ còn lại Thành Tác Cốc Chủ, Mặc Hương Lâu Chủ, lão giả lưng còng, còn có một đại hán râu quai nón, tổng cộng là có 7 người. Khắp nơi trong tòa Tuế Nguyệt Tháp này, đều là một mảnh hoang vu. Một đường đi tới, không có chút thu hoạch nào thì không nói. Còn liên tiếp gặp các loại nguy hiểm, tổn thất nặng nề, Bây giờ chúng ta chỉ còn lại ngần này người. Thiếp thần cảm thấy tiếp tục tùy tiện tiến lên thật không phải là một hành động sáng suốt. Mặc Hương lầu chủ là thiếu phụ váy hồng, họ Nhan tên anh, giờ phút này thần sắc bất an nói. Nghe lời này không ít người gật đầu đồng ý, lão giả lưng còng cũng ở trong số đó. Ý của Nhan lầu chủ và ba đạo hữu là muốn nửa đường rút lui hay sao? Tô An Thiến nhìn Mặc Hương lầu chủ cùng lão giả lưng còng lên tiếng hỏi. Tô tiên tử, chúng ta không phải là sợ, chỉ là trong tuyến nguyệt tháp này quá mức nguy hiểm. Trước đó những kim chúc thú cơ hồ đã làm toàn quân chúng ta bị diệt. Nơi đây vậy mà lại xuất hiện nhiều hỏa tuế huỳnh trùng như vậy. Tiến về trước không biết là còn có cái gì. Với thực lực của chúng ta, tiếp tục đi thì quá mức nguy hiểm. Lão giả lưng còng lắc đầu nói. Tô An Thiến nghe thì im lặng. Hai vị đạo hữu không cần bi quan như vậy đâu. Nơi đây chính là bí cảnh đồng phủ của vị thái tuế tiền tuần. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng khẳng định cũng sẽ có bảo vật. Nói không chừng cách phía trước không xa, tuy những hỏa tuế huỳnh trùng kia là phiền phức, nhưng chúng ta đã biết rõ tập tính của chúng. Thêm nữa, độn tốc không chậm so với chúng. Chỉ cần cẩn thận một chút, không bị bọn chúng vây quanh, kỳ thật không đáng kể. Lại nói chư vị thật vất vả mới đi vào tuế nguyệt tháp, không có bất kỳ thu hoạch gì lại rời đi. Chẳng lẽ các người thật sự là cam tâm sao? Cận Lưu mở miệng nói. Đội này là Thiên Thủy Tông phụ trách. Hiện tại sĩ khí toàn đội ngũ sa sút. Nếu bây giờ Mặc Hương lầu chủ và lão giả lưng còng lại rời đi, toàn bộ đội ngũ cơ hồ sẽ mất đi một nửa. Lời nói Cận Lưu có vài phần đạo lý. Mặc Hương lầu chủ và lão giả lưng còng tới đây là vì kỳ vọng đạt được đồ vật trong tháp. Nghe vậy trên mặt đều lộ ra do dự. Những người khác muốn rời đi, trên mặt cũng lộ ra mấy phần không cam lòng. Nếu lại gặp trùng này, chư vị nghe ta phân phó, ta sẽ có biện pháp trợ giúp mọi người tránh được trùng này truy tung. Tô An Thiến mở miệng nói ra. Vậy là được rồi, chúng ta tiếp tục tiến lên một đoạn đường xem sao, căn cứ tình huống phía trước rồi hẳn quyết định tiếp. Mặc Hương lầu chủ cùng lão giả lưng còng nhìn thoáng qua nhau, gật đầu nói. Cơ duyên tạo hóa vốn là cầu trong nguy hiểm, tòa tháp này phủi bụi đã lâu, Cận Mộ tin rằng sẽ không để cho chúng ta thất vọng đâu. Cận Lưu cười nói. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến gì, vậy thì tiếp tục đi tới thôi. Tô An Thiên thấy vậy thì lên tiếng nói. Một đoàn người rất nhanh lại lên đường tiếp tục bay tới phía trước. Hàn Lập đương nhiên là không có ý kiến đối với chuyện này. Nếu phần lớn mọi người lùi bước thì hắn sẽ tự hành động một mình không có sao. Vậy là hắn phủi mông đứng dậy, giữ khoảng cách vừa đủ với đội ngũ cuối, tiếp tục lên đường. Đối với hành động này của Hàn Lập, phần lớn mọi người ở đây đều khịt mũi coi thường. Nhưng không nhiều người nói gì, chỉ là trong lòng tất cả mọi người đều có một dự định. Đó chính là trong tòa tháp dù đạt được chỗ tốt gì, cũng sẽ không tùy tiện để Hàn Lập được tiện nghi. Hành trình kế tiếp do cái vết xe đổ lúc trước, đám người đều cẩn thận hơn rất nhiều so với lúc đầu. Tốc độ đi tới đương nhiên là chậm hơn không ít. Đám người cứ như vậy, gió êm sóng lặng đi tới trước. Chưa tới nửa canh giờ, Hàn Lập đi cuối đội ngũ, ánh mắt khẽ động, bất động thanh sắc. Liếc qua bên phải phía trước nhưng không có lên tiếng. Kết quả vào lúc này, Tô An Thiến đi đầu, đột nhiên đôi mắt đẹp lóe lên. Nàng liền ngừng. Cẩn thận, là có hỏa tuế huỳnh trùng xuất hiện, đi theo ta. Nàng nói xong, thân hình chuyển một cái, lập tức bay về bên trái đằng trước. Hàn Lập thấy Tô An Thiến sớm phát hiện, trong lòng hơi kinh ngạc. Xem ra, lực lượng thần thức của nàng này không kém bao nhiêu so với hắn. Những người khác nghe chữ hỏa tuế huỳnh trùng, vội vàng nhao nhao thi triển ra thuật ẩn nấp khi tức nhục thân theo sát đằng sau. Một đoàn người rất nhanh rơi vào trên mặt đất, trốn sau một tòa núi thấp. Tô An Thiến vùng tay, một lá cờ nhỏ màu vàng đất từ trong tay áo nàng bắn ra, lập tức hóa thành một mảng lớn sương mù màu vàng bao phủ lấy mọi người vào bên trong. Sương mù màu vàng chấn động một hồi, rất nhanh biến mất trong hư không không thấy gì. Một đoàn người vừa mới ẩn giấu, bầu trời phía trước liền truyền đến thanh âm ông ông. Một cổ trùng vân màu đỏ xuất hiện ở phía xa chân trời, cấp tốc bay tới. Quy mô so với đám hỏa tuế huỳnh trùng lúc trước kia còn mung lớn hơn một chút. Đám người trốn sau núi không dám thở mạnh. Cũng may tiền khí này của Tô An Thiến có chút lợi hại. Bầy trùng trên bầu trời không phát hiện ra họ rất nhanh bay đi. Đoàn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chờ bầy trùng bay đi xa thì mới dám đi ra. Hàn Lập nhìn bầy trùng nơi xa một cái, trong lòng hơi động một chút. Bầy trùng lần này còn cả bầy trùng lồng trước khiến hắn cảm giác tự hồ giống như chúng đang đi tuần tra. Xác định bầy trùng đã triệt để rời đi, đám người này lập tức xuất phát tiếp tục bay tới phía trước. Trên đường sau đó, đoàn người lại lục tục tao ngộ vài bầy hỏa tuế huỳnh trùng. Cũng may đều sớm phát hiện nên kịp thời tránh thoát. Lại đi hơn nửa ngày, địa hình phía trước lại phát sinh biến hóa, xuất hiện một dãy núi màu hồng dài liên miên. Trong dãy núi trải rộng vô số núi lửa lớn nhỏ, có cái cao lớn vạn trượng, mà có cái chỉ có mấy chục trượng. Đa phần miệng núi lửa vẫn đang hoạt động, tiếng nổ vang ù ù, không ngừng phun lên bầu trời từng đạo hỏa trụ nham thạch cực nóng. Trên bầu trời hiện ra một tầng hỏa vân màu đỏ thẫm thật dày. Khắp nơi tràn ngập mùi lưu huỳnh cay mũi, nhiệt độ nóng hơn trước gấp mấy lần. Nguyên khí hỏa thuộc tính trong hư không cực kỳ nồng đậm. Tinh thần đám người chấn động, tăng nhanh độn tốc, bay vào bên trong. Đây là kim diễm thánh thạch. Một tán tu kim tiên mắt sáng bay vụt xuống gần miệng một ngọn núi lửa, phất tay phát ra một hồng mang đại thủ. Từ trên vách núi đá, cầm ra một khối đá màu vàng, phía trên chớp động kim quang giống như hỏa diễm. Huyền viêm linh ngọc. Một người khác cũng tìm được một khối linh ngọc màu đỏ. Long diễm thảo. Thiên hỏa tinh. Khu vực núi lửa nơi này có rất nhiều linh tài hỏa thuộc tính trân quý. Đám người tiến vào bên trong rất nhanh phát hiện ra các loại linh tài, vội vàng tranh nhau thu lấy. Hàng Lộc không để vào mắt những tài liệu này, nhưng cũng theo đám người tùy ý thu lấy một ít. Sau một phen vơ vét, đám người xem như có chút thu hoạch. Tự nhiên lòng tin tăng nhiều. Dưới sự dẫn dắt của Tô An Thiến không ngừng xâm nhập sâu vào bên trong, rất nhanh tới chỗ sâu trong núi lửa. Hãy cẩn thận, lại có hỏa tuế huỳnh trùng xuất hiện rồi. Tô An Thiến đột nhiên lần nữa mở miệng nhắc nhở. Đám người lúc này đã không còn bối rối giống như trước. Dưới sự an bài của Tô An Thiến, ngay ngắn trật tự hội tụ một chỗ, ẩn nấp dấu vết hoạt động. Không bao lâu sau, bầu trời xa xa hiện ra một bầy trùng màu đỏ to lớn. Chỉ là quy mô lớn hơn gấp 10 lần so với bầy lúc trước. Phô thiên cái địa bay ra bên ngoài, tự như một đám mây đen to lớn tới gần che khuất cả bầu trời. Thấy tình hình này, cả đám người nhào nhào cả kinh. Mặc dù thân được tiên khí của Tô An Thiến che đậy, vẫn không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Chương 1054, mỗi người một ngã. Người dịch trưởng thiên. Trùng vân thoáng một cái đã đến rất gần. Đột nhiên chúng dừng lại phía trên nơi đám người Tô An Thiến ẩn thân, bắt đầu bay thành vòng tròn không tiến không lui. Dưới tình hình này, đám người tuy có hoàng vụ bao phủ nhưng trong lòng đều chấn kinh. Trái tim dường như đã nhảy lên mắt ở nơi cổ họng. Ngay cả Hàng Lộc cũng không khỏi chau mày. May thay, sau khi bay quanh một lát, trùng vân tự hành phân liệt thành những bầy trùng nhỏ hơn, rồi lần lượt bay về các phương hướng không giống nhau. Một chút dùng nham núi lửa phun lên bầy trùng, kêu lên chi chi vui mừng như cỏ non tắm mưa xuân, rồi nhanh chóng biến mất nơi chân trời xa xa. Mọi người bên dưới giờ này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Xem ra nguồn gốc của bầy hỏa tuế huỳnh trùng đúng là nằm sâu trong khu vực núi lửa này. Cũng đúng, mặc dù tuế nguyệt chi diễm của bọn chúng ẩn chưa pháp tắc thời gian, nhưng thân là linh trùng thuộc tính hỏa, ưa thích nơi có nhiệt độ cao. Cận Lưu gật gù nói, đi thôi, chúng ta vào trong xem xét. Tô An Thiến chợt lên tiếng, sau đó dẫn đầu bay vào bên trong. Những người khác thấy như vậy cũng vội vàng đuổi theo. Mặt Hương lầu chủ khẽ nhíu mày một chút rồi cũng bám theo. Một đoàn người đã bay được gần nửa canh giờ, đột nhiên trước mặt họ hiện ra hai tòa sơn phong vô cùng đồ sộ, cao tận 9 tầng mây ở giữa một sơn cốc. Trong sơn cốc, nơi nơi đều là hỏa tuế huỳnh trùng đang bay múa rập trời. So với tình huống nơi này, những bầy trùng lúc trước bọn họ từng gặp quả thật không có gì đáng kể. Trên bề mặt thành bích của hai ngọn núi là hàng hà sa số những lỗ nhỏ, thoạt trông không khác gì tổ ong là bao. Cờ mang là hỏa tuế huỳnh trùng đang ra ra vào vào thông qua những lỗ nhỏ. Hai ngọn núi phảng phất giống như hai cái tổ ong khổng lồ, mà sâu bên trong sơn cốc có một sơn động đen xì nằm im lìm nhìn không thấy đáy. Trong sơn động tràn ngập một loại năng lượng đặc thù, giống như cấm chế. Thần thức không tài nào xâm nhập quá nhiều, nhưng vẫn có thể cảm giác được từng trận pháp tắc thời gian mãnh liệt đang không ngừng truyền ra từ bên trong. Hơn nữa, còn xen lẫn một chút ba động không gian nhẹ nhẹ. Một đoàn người nấp đằng sau một ngọn núi thoai thoải cách sơn cốc khá xa, đồng loạt thi triển ra thủ đoạn che giấu vết tích hoạt động. Xem ra trong sơn động này nhất định ẩn giấu bảo vật chứa lực lượng pháp tắc thời gian. Có lẽ số lượng còn không ít. Rốt cuộc chuyến đi này không có uổng phí. Hơn nữa, loại ma động không gian kia hoàn toàn tương tự với cánh cửa không gian lúc trước. Xem ra, cửa vào tầng 3 ở bên trong rồi. Tô An Thiến nhìn về hai tòa sơn phong cự đại đằng xa, thành âm có chút hưng phấn. Hàng Lập liếc nhìn sơn cốc một chút, nội tâm cũng bị kích động. Mặc dù tu vi hiện tại của hắn cao, nhưng thể nội lại thiếu hụt một chút pháp tắc thời gian tinh ti. Bằng không lúc trước chiến đấu với kỳ ma tử sẽ không bị động như vậy. Nếu như có thể thu lấy một chút bảo vật ẩn chứa thời gian chi lực rồi luyện hóa, sau này nhất định có chỗ tốt lớn lao. Những lúc này, Mặc Hường lầu chủ thấy số lượng hòa tuế huỳnh trùng nhiều như vậy, rốt cuộc không giấu được thoái ý trên mặt. Nhàn lầu chủ à, không cần lo lắng, ta đã có biện pháp đối phó với hòa tuế huỳnh trùng này. Tô An Thiến nhìn ra thoái ý trong mắt của Mặc Hường lầu chủ, bèn cất tiếng nói. Tôi tiền tử, các người đều là những kẻ tài cao gan lớn. Có lẽ sở hữu biện pháp xông qua số lượng lớn như vậy hòa tuế huỳnh trùng. Nhưng mà Mặc Hường lầu ta chỉ là một tiểu môn phái, thần thông có hạn. Hành động lần này đối với chúng ta thật sự quá mức nguy hiểm. Tôi tiện tử, cận đạo hữu, xin thứ cho Mặc Hường lầu chúng ta không thể nào tiếp tục tiến bước cùng các người. Mặc Hường lầu chủ trầm mặc một chút rồi kiên quyết lắc đầu. Bên trong khu vực mảnh núi lửa này hẳn là rất nhiều bảo vật. Mới vừa rồi đoàn người chẳng qua là tiện đường tìm kiếm một chút, còn cả khu vực lớn chưa có dò xét. Cho nên, bọn họ mạo hiểm xông vào hang ổ hỏa tuế huỳnh trùng, không bằng đi xung quanh khu vực núi lửa tìm một chút bảo vật. Tuy những linh tài thuộc tính hỏa không trân quý bằng tài liệu chứa pháp tắc thời gian, nhưng tối thiểu là an toàn hơn rất nhiều. Tô An Thiến và Cận Lưu nghe đồng thời nhíu mày, đang định mở miệng nói thêm điều gì. Thì lão giả Lương Còng đột nhiên lên tiếng, ôm quyền với hai người Tô An Thiến cất bước đi đến bên cạnh Mặc Hường lầu chủ lên tiếng nói. Nhị vị đạo hữu, bà mổ tự hỏi cũng không nắm chắc đột phá nơi này, cũng đành phải cáo từ, chúc nhị vị may mắn. Có bọn họ dẫn đầu, những người khác lập tức bắt đầu có chú ý, lần lượt đi ra. Trong chốc lát, đã có chừng 20 mấy người đứng bên cạnh Mặc Hường lầu chủ và lão giả Lưng Còng. Còn lại tại chỗ chỉ có 3 người Thiên Thủy Tông, Hàng Lập, Thành Tắc Cốc Chủ, Đại Hán Đồ Quai Nón, còn có 7-8 tên tán tu kim tiên, tổng cộng là 10 mấy người. Dù gì chư vị ở bên ngoài đều là những nhân vật có uy danh, chẳng ngờ mới gặp được một chút khó khăn đã lập tức lùi bước. Sắc mặt của Cận Lưu khó coi, cười lạnh một tiếng. Đám người Mặc Hường lầu chủ chẳng buồn mở miệng phản bác, mặc cho Cận Lưu mỉa mai, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người, bộ dáng sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Hàng Lập vẫn thờ ơ đứng một bên, chẳng hề quan tâm. Đám người Mặc Hường lầu chủ lúc này lùi bước, tuy khiến người khác cảm thấy bọn họ nhát gan, nhưng rõ ràng không làm mất đi nguyên tắc giữ mình. Số lượng hỏa tuế huỳnh trùng phía trước thật sự quá nhiều, muốn xông qua khẳng định sẽ dấy lên phong hiểm không nhỏ. Nếu như Hàng Lập không tu luyện là pháp tắc thời gian, có hậu thủ bảo mệnh cũng sẽ không lựa chọn bốc lên nguy hiểm này. Chư vị đạo hữu, xin hãy dừng bước. Chợt có một đạo lam quang ngăn cản trước mặt đám người, hiện ra thân ảnh của Tô An Thiến. Tô đạo hữu có ý gì? Không lẽ muốn cường ngạnh lưu lại chúng ta? Sắc mặt của Mặc Hường lầu chủ chợt trầm xuống, nhíu mày lên tiếng. Những người bên cạnh cũng là bất động thanh sắc. Chư vị đạo hữu hiểu nhầm rồi. Mỗi người đều có chi hướng riêng. Các người đã muốn ra đi, ta đương nhiên không có ngăn. Chỉ có điều, ta muốn thỉnh chư vị giúp ta một chuyện. Tô An Thiến bình tĩnh nói. Là chuyện gì? Mời Tô tiền tử nói qua một chút. Sắc mặt của Mặc Hường lầu chủ hỏa hoãn đi. Như Nhàn lầu chủ đã nói, số lượng hỏa tuế huỳnh trùng nơi này quá nhiều, muốn lẻn vào sơn động quả thật là cực kỳ khó khăn. Cho nên muốn nhờ chư vị tại lúc lìa khai, giúp chúng ta dẫn dắt một chút hỏa tuế huỳnh trùng ở nơi này đi. Tô An Thiến mỉm cười. Để cho chúng ta hiền thân, dẫn dắt hỏa tuế huỳnh trùng rời đi. Hành động này khác nào chơi với lửa có ngày chết cháy. Tô tiền tử không phải là đang nói đùa đó chứ. Lão giả Lương Còng cười lạnh nói. Chư vị à, không cần lo lắng đâu. Ta có 10 tấm phi thiền huyền ảnh phù, có thể đề cao tối thiểu 3 thành độn tốc trong thời gian ngắn, cũng giúp che đậy khi tức, tuyệt đối có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi của hỏa tuế huỳnh trùng. Tô An Thiến lật tay, lấy ra 5 tấm phù lục màu xanh, trên mặt khắc họa rõ ràng tượng đạo linh văn, hình dạng phong vân phức tạp, tản mát ra 3 động pháp tắc thuộc tính phong rất là mãnh liệt. Lão giả lưng còng những lông mày không nói gì thêm, tiếp tục đứng lặng tại chỗ. Đương nhiên, ta sẽ không để cho chư vị làm việc không công. Mấy món tiền khí này là vật trân tàng của ta. Vị nào nguyện ý ra tay, có thể tùy ý chọn lấy một kiện. Tô An Thiến lần nữa vùng tay, trước mặt là có thêm 5-6 kiện tiền khí bình bát, thước ngọc vân vân, đều mang thuộc tính thủy. Tản mát ra ba đồng pháp tắc cường đại, hiển nhiên phẩm cấp của chúng không hề thấp. Nếu như Tô tiền tử đã bày ra thành ý như vậy, chúng ta đương nhiên là nguyện ý giúp. Chẳng biết cụ thể Tô tiền tử muốn chúng ta phải làm như thế nào đây? Trong mắt của lão giả lưng còng hiện ra vẻ vui mừng, phất tay cô lấy một kiện tiền khí bình bát màu thủy lam và một tấm phù lục phi thiên huyền ảnh. Mặt Hương lầu chủ và những người khác rốt cuộc cũng động tâm. 5 khối huyết vân châu này của ta sau khi phát nổ có thể phát ra một mạng lớn huyết vân. Hỏa Tuế Huỳnh Trùng vô cùng mẫn cảm đối với lực lượng khí huyết, liên tiếp dẫn nổ mấy khối này, hẳn là có thể hấp dẫn quá nửa Hỏa Tuế Huỳnh Trùng bên trong sơn cốc. Chuyện này cần 5 vị đạo hữu hỗ trợ cho. Tô An Thiến vùng cánh tay nõn nà lên, lòng bàn tay lóe ra huyết quang, rồi hiện ra 5 viên châu huyết sắc nhỏ như quả trứng gà, bề mặt có huyết quang lấp lánh chớp động. Hàng Lập nhìn thấy 5 viên huyết châu thì ánh mắt cũng lóe lên. Viên châu ẩn chứa lực lượng khí huyết cực kỳ dồi dào, còn có một sợi huyết chi pháp tắc tương tự một loài huyết lôi. Tội tiền tử cần nhắc thật là chu toàn. Huyết vận châu này đúng là vật tốt nhất để mà lôi kéo Hỏa Tuế Huỳnh Trùng. Việc này để ta giúp cho người làm cho thỏa đáng. Lão giả lưng còng lại lấy đi một viên huyết vận châu rồi vẫn ngực cam đoan, thái độ còn đâu còn vẻ lãnh đạm như trước. Thấy lão giả lưng còng trước ngạ mạn sau cung kính, những người khác đều âm thầm xem thường. Mặt Hương lầu chủ suy nghĩ một chút, rồi tiến lên đi lấy một viên huyết vân châu, một kiện tiên khí và một tấm phi thiên huyền ảnh phù. Lập tức là các bà gã tán tù kim tiên tự nhận đồn tốc rất nhanh tiến lên, lần lượt từng người lĩnh một viên huyết vân châu, một kiện tiên khí và một tấm phi thiên huyền ảnh phù. Trừ 5 người lão giả lưng còng ra, những người khác có ý định rời đi lập tức ly khai, đồng loạt phi thân ra ngoài rất nhanh biến mất ở chân trời xa xa. Vậy thì xin nhờ 5 vị đạo hữu. Đợi những người kia đi xa, Tô An Thiến mới lên tiếng nhờ vả 5 người lão giả lưng còng. Tô đạo hữu xin an tâm, để ta xuất thủ trước tiên. Lão giả lưng còng tiền phong xông trận bay về sơn cốc trước mặt. Sau vài nhịp thở, một tiếng oanh trầm đục cực lớn truyền ra từ sơn cốc bên trong. Lập tức có một mạng lớn huyết vân sền sệt hiển hiện, phảng phất như kinh đào hải lãng quét sạch 4 phương tam hướng. Hỏa Tuế Huỳnh Trùng trong sơn cốc lập tức đại loạn, miệng phun ra tuế nguyệt chi diễm, huyết vân đầy trời sau mấy hơi thở liền biến mất vô tung. Thân ảnh của lão giả lưng còng hiện ra tại phụ cận của sơn cốc, sau đó hóa thành một đạo đồn quang sáng ngời, còn có một tầng thanh quang đặc thù bao bọc, bay vọt về đằng xa như tên bắn, tốc độ nhanh hơn nhiều so với trước đây. Quần trùng trong sơn cốc thét lên chi chi, lập tức có một mạng lớn Hỏa Tuế Huỳnh Trùng tách ra đuổi theo. Ước chừng chiếm 1/10 số lượng quần trùng trong sơn cốc. Ở đằng núi thấp đằng xa, Tô An Thiến lộ ra vẻ vui mừng, lập tức nhìn sang 4 người kia. Mặt Hương lâu chủ không có nhiều lời, dẫm mạnh xuống đất rồi đột ngột lao vút đi, đồng thời một tầng linh quang bao trùm thân hình, tận lực che giấu khí tức, từ một hướng khác tiếp cận sơn cốc. Sau đó, gã cũng giống như lão giả lưng còng phong thích huyết vân châu, hấp dẫn không ít Hỏa Tuế Huỳnh Trùng chú ý. Rồi lập tức hiện lộ thân ảnh chạy trối chết. Lại có một mạng lớn Hỏa Tuế Huỳnh Trùng tách ra đuổi theo nàng ta, số lượng tương đương với đám bị lão giả lưng còng dẫn dụ đi. Nhanh, người kế tiếp! Tô An Thiến vội vàng thúc giục. Kế sách dùng 5 người liên tiếp dẫn dụ Hỏa Tuế Huỳnh Trùng nhất định phải tiến hành thật nhanh. Nếu để bầy trùng này truy tung kịp phản hồi thì sẽ cực kỳ phiền toái. Chư vị, bảo trọng! Một tên tán tu kim tiên nhoáng một cái, hóa thành một đoàn bạch quang bay ra ngoài, nhanh chóng tiếp cận sơn cốc, sau đó cũng dẫn nổ huyết vân châu, rồi lập tức tháo chạy, dẫn dụ một bộ phận hung trùng. Hai tên kim tiên còn lại cũng hành động y chang, sử dụng huyết vân châu hấp dẫn một mảnh lớn Hỏa Tuế Huỳnh Trùng. Lúc này số lượng quần trùng trong sơn cốc đã giảm đi rất nhiều, còn lại không tới 1 nửa. Chúng ta lập tức xông vào. Tô An Thiến khẽ quát, lần nữa tế ra mặt tiểu phi màu vàng, dựng lên liền hóa thành một mảnh hoàng vân bao bọc lấy cả đám hơn 10 người bao gồm Hàng Lập. Quang mang lóe lên rồi tiến nhập vào mặt đất phía dưới, nhanh chóng độn thổ tiếp cận sơn cốc. Chương 1055, thi triển thủ đoạn, người dịch độc hành. Trước sau mấy hơi thở công phu, mọi người đã đến trước sân cốc rồi liền dừng. Dưới sân cốc cũng có rất nhiều hỏa tuế huỳnh trùng xây tổ, thậm chí giờ phút này so với đám trên mặt đất còn nhiều hơn. Tới gần thì đúng là không ổn. Các vị đạo hữu, lựa chọn lưu lại ta rất cảm kích. Bất quá ta cũng chỉ có thể giúp chư vị tới đây thôi. Con đường tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính mình. Tô An Thiến nói ra, bấm niệm pháp quyết, thu hồi lá cờ nhỏ màu vàng. Những người khác nếu như đã lựa chọn lưu lại đây, đương nhiên đều có thủ đoạn, không dựa vào Thiên Thủy Tông đều gật gật đầu. Vậy thì chúc các vị may mắn. Lấy Tô An Thiến cầm đầu, ba người Thiên Thủy Tông tụng niệm chú ngữ. Thân thể quay tít một vòng, bên ngoài thân chớp động lam quang. Thân thể trực tiếp hóa thành ba vệt quang ảnh thủy lam, chui lên mặt đất, nhanh chóng vọt tới bên trong sân cốc. Thành Tác cốc chủ lật tay tế ra một tấm phù lục màu xanh dán lên trên người. Sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, phù lục màu xanh lập tức dung nhập vào trong người. Khắp chung quanh nàng hiện ra vô số phù văn màu xanh. Thân thể lập tức hóa thành trạng thái hơi mờ, sau đó bắn ra, theo sát sau lưng ba người Thiên Thủy Tông. Mà đại hán râu quai nón thì bên ngoài thân chớp động hoàng mang, hiện ra một tầng thạch giáp thật dày màu vàng đất, bao trùm lấy toàn thân. Thạch giáp vừa xuất hiện, cả người đại hán phảng phất biến thành một bộ thạch điêu, không lộ ra một tia khí tức nào của vật sống. Gã không bay ra khỏi mặt đất mà cứ như vậy tiếp tục tiềm phục trong lòng đất, thi triển ra một loại thần thông độn thổ tiến vào trong sân cốc. Còn lại 7-8 tên tán tu kim tiên, tự hồ là một nhóm người đã quen biết nhau từ trước, giờ phút này đứng thành một vòng tròn. Một thanh niên tóc vàng vung tay, một vệt kim quang từ trong tay gã bắn ra, hóa thành một khối bột bia màu vàng. Bột bia này lớn hơn vài chục trượng, phía trên bình khắc một đồ án đầu thú màu vàng. Toàn thân tản mát ra kim quang sáng tỏ. Trong kim quang nhộn nhào ra một cổ ba động thời gian pháp tắc. 7-8 tên kim tu kim tiên đều đặt tay lên trên một bia màu vàng. Trên bột bia lập tức đại thịnh kim quang, bao phủ lấy những tán tu kim tiên vào bên trong. Một bia màu vàng nhanh chóng chuyển động, một bia to lớn và cả những tán tu kim tiên đột nhiên biến mất trong hư không. Sau đó hóa thành một đạo kim ảnh bay vào sâu trong sân cốc. Đây là Bảo Dương Thần Mộc. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này thì mắt sáng lên. Bảo Dương Thần Mộc giống như lượng sinh thụ của hắn, là một loài thần mộc nội danh ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực, số lượng cực kỳ ít, không ngờ ở chỗ này lại gặp được. Hàng Lập không tiếp tục dừng, trên thân chớp động kim quang nhoáng lên một cái, đã hóa thành một đạo kim ảnh như ẩn như hiện đi theo sau đám tán tu. Một đoàn người vừa bay ra mặt đất, mặc dù tự mình thi triển thần thông che đậy khí tức của bản thân, nhưng mà số lượng hỏa tuế huỳnh trùng trong sân cốc quá nhiều, lúc nhà lúc nhúc phủ kín cả không gian, khó tránh khỏi đụng trúng chúng. Những hỏa tuế huỳnh trùng kia lập tức phát hiện quang ảnh do đám người độn quang biến thành, trong miệng phát ra tiếng kêu chi chi. Ầm một tiếng, những hỏa tuế huỳnh trùng này lập tức phóng vụt lên, bay nhào xuống đám người phía dưới như mưa rào. Những hỏa tuế huỳnh trùng này rất lợi hại. Bất luận bọn người Hàng Lập thi triển ra loại bí thuật nào, huyện hóa thành loại hình thái nào, đều bị bọn chúng chăm chú bám theo. Rất nhanh quanh mấy người, hình thành từng cái trùng cầu màu đỏ sậm, quay cuồng cắn xé, trong miệng càng phun ra tuế nguyệt chi diễm bao quanh, hùng hăng đánh xuống. Hàng Lập biến thành kim ảnh, cũng bị vô số bầy trùng bắt lấy. Từng đoàn tuế nguyệt chi diễm đánh xuống như mưa, vòng sáng hộ thể quanh người hắn nhanh chóng suy yếu. Hai tay hắn lập tức nhấc, lòng bàn tay đại thịnh lôi quang màu vàng, từng đạo hồ quang điện màu vàng bắn ra tạo thành quanh người một tầng lôi võng màu vàng thật dày. Từng luồng lôi điện pháp tắc mãnh liệt quay cuồng trong lôi võng, hư không phụ cận cũng rung rẩy theo. Bất quá dưới tuế nguyệt chi diễm của hỏa tuế huỳnh trùng, những lôi điện pháp tắc vô cùng mãnh liệt, không có hiệu quả chút nào. Dưới từng đoàn hỏa diễm trùng kích, nhanh chóng hòa tan biến mất, lôi võng màu vàng cấp tốc trở nên mỏng manh. Sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, hai tay đưa lên hư không. Hai đạo thiểm điện màu vàng thô to từ lòng bàn tay bắn ra, dung nhập vào trong lôi võng màu vàng quanh người. Lôi võng bỗng nhiên sáng, lập tức khôi phục độ dày như trước kia. Giữa hai bàn tay của Hàng Lập không ngừng phóng xuất ra lôi điện màu vàng, duy trì lôi võng, đồng thời hắn còn lặng lẽ phóng xuất ra một cổ thời gian pháp tắc trộn lẫn vào trong đó. Có thời gian pháp tắc tương trợ, tốc độ suy giảm của lôi võng màu vàng lập tức giảm đi, miễn cưỡng chặn lại tuế nguyệt chi diễm ăn mòn. Hàn Lập nhẹ nhàng thở ra, không có ý định chấn khai những hoa tuế huỳnh trùng này, mà là trực tiếp mang theo bầy trùng bao quanh cấp tốc, bay vụt vào chỗ sâu trong thung lũng. Những người khác cũng giống như vậy, mang theo từng quả trùng cầu to lớn, bay về sâu trong sơn cốc, rất mau đã tới sơn động màu đen. Trong thời gian ngắn ngủi, trùng cầu bao quanh đám người đã tích lũy lớn đến vài chục trượng. Dưới ảnh hưởng đó, tốc độ của mọi người cũng đã giảm. Mà trong những trùng cầu, vô số đoàn tuế nguyệt chi diễm từ bốn phương tam hướng đánh tới, so với lúc đầu mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần, cơ hồ hình thành một vùng biển lửa bao vây lên đám người hùng hăng thiêu đốt. Bọn người Hàn Lập toàn lực thi triển ra các loại phòng ngự ngăn cản tuế nguyệt chi diễm trùng kích, tiên linh lực trong người tuôn ra như thủy triều, rất nhanh đã tiêu hao hơn phần nửa. Cũng may bọn hắn đã vọt tới sơn động phía trước. Hàn Lập khẽ quát một tiếng, hai tay duỗi ra hư không, bên ngoài thân lóe ra lôi quang màu vàng, đột ngột phóng ra bốn đầu lôi long màu vàng chớp động lôi quang chói mắt. Mỗi một đầu lôi long có thể tích không quá lớn, tuy nhiên là bắn ra lôi điện pháp tắc dọa người, vượt xa lôi võng màu vàng, những nơi nó đi qua hư không vỡ vụn thành từng mảnh. Ngoài trừ lôi điện pháp tắc cũng giống như trước, hắn ngầm thầm trộn lẫn thời gian pháp tắc chi lực vào bên trong. Bốn đầu lôi long phóng ra như điện, lóe lên đánh vào trên trùng cầu quanh người. Bên trong lôi long ầm một tiếng vang thật lớn, lôi quang màu vàng bộc phát như mặt trời, trùng cầu chung quanh bỗng chốc bị vỡ ra. Thân hình Hàn Lập như điện vèo một tiếng, từ trong bầy trùng tư tán bắn ra, chui vào trong sơn động màu đen. Trên vách tường trong động cũng có vô số lỗ nhỏ, có rất nhiều hỏa tuế huỳnh trùng từ đó bay ra tiếp tục đánh tới hắn. Nhưng số lượng hỏa tuế huỳnh trùng nơi này ít hơn nhiều so với bên ngoài. Hàn bấm niệm pháp quyết vùng lên, bên ngoài thân lần nữa hiện ra một tầng lôi võng màu vàng, tùy tiện liền ngăn cản những hỏa tuế huỳnh trùng này. Lúc trước, Hàn Lập thi triển ra vạn không tịch thuật và thời gian pháp tắc ngăn cách khí tức của bản thân, cho nên hỏa tuế huỳnh trùng đánh về hắn là ít nhất. Lúc này hắn là người thứ nhất tiến vào trong sơn động màu đen. Bất quá hắn không có một thân một mình dẫn đầu tiến vào sâu trong sơn động, mà dừng lại nhìn lại phía bên ngoài. Một cổ khí tức cực hàn bộc phát từ bên ngoài sơn động truyền đến, trùng cầu quanh thân ba người Thiên Thủy Tông bị băng tinh màu lam đông kết, sau đó vỡ vụn rơi trên mặt đất. Những băng tinh màu lam kia tản mát ra hàn khí cùng ba động pháp tắc kinh người, hiển nhiên là một loại thần thông hàn băng đặc thù. Tuế nguyệt chi diễm bên ngoài thân hỏa tuế huỳnh trùng cũng bị đông kết. Chỉ là những hỏa tuế huỳnh trùng cũng không chết đi. Tuế nguyệt chi diễm trên người chúng chấn động nhấp nhô, khiến băng tinh màu lam lập tức từ từ bị hòa tan. Bất quá thần thông băng tinh màu lam đúng là không nhỏ, trong thời gian ngắn sẽ không triệt để bị hòa tan đi. Ba người Thiên Thủy Tông thừa cơ bắn ra, bay vào trong sơn động, nhưng cũng không lập tức tiến sâu vào, mà ngừng. Thạch đạo hữu, người làm sao? Tô An Thiến nhìn thấy Hàn Lập đã ở trong động thì mắt lộ ra nét kinh ngạc. Cận Lưu cùng một thanh niên ôn nhã khác cũng lộ ra sự kinh ngạc. Hỏa tuế huỳnh trùng vốn đang chiếm giữ trong động, cảm giác được khí tức ba người Tô An Thiến, nhào nhào vỗ cánh mà bay nhào tới. Ba người không quản tới việc Hàn Lập, mà vội vàng tự mình thi triển ra thủ đoạn chống cự. Cùng lúc này, phương viên hơn trăm trượng bên ngoài sơn động, một trùng cầu khác kịch liệt phồng lên mấy lần, sau đó bỗng nhiên bạo liệt ra, một cột lốc xoáy màu xanh nổi lên cấp tốc xoay tròn, cuốn bay những hỏa tuế huỳnh trùng xung quanh, khiến chúng không cách nào tới gần. Cột lốc xoáy màu xanh u éo phảng phất như vật sống, một đầu tiến vào trong sơn động màu đen. Xẹt một tiếng, phó cốc chủ từ một đầu cột lốc xoáy bay ra ngoài, lóe lên cũng chui vào trong sơn động. Ngay sau đó, một trùng cầu khác bên cạnh trùng cầu của nàng cũng bỗng nhiên tăng lên, vỡ ra một đường vết rách. Một đạo kim quang chói mắt từ đó đột phá ra, vô cùng nhanh chóng bắn vào trong sơn động, lóe lên hiện ra thân ảnh 7-8 tên tán tu kim tiên. Mấy người này có tu vi thấp nhất, tiên linh lực đều tiêu hao cũng là nghiêm trọng nhất, giờ phút này sắc mặt đều trắng bệch. Mấy tên tán tu kim tiên vừa mới bay vào trong sơn động màu đen, cửa sơn động liền cuộn thiểm lam quang, cách cách vài tiếng giòn vang, lối vào bị một tầng băng tinh màu lam thật dày đông kết đóng chặt hoàn toàn. Tô An Thiến thù tay, định đầu lơ lửng một băng châu màu lam lớn chừng quả đấm, chuyển động quay tròn, tản mắt ra trận trận hàn khí cùng ba động pháp tắc kinh người. Hỏa tuế huỳnh trùng phía ngoài thì đám người vào trong sơn động đột nhiên trở nên cuồng nộ, phát ra tiếng thét xé trời, miệng phun ra từng đoàn tuế nguyệt chi diễm, điên cuồng trùng kích băng tinh màu lam. càng có vô số hỏa tuế huỳnh trùng giữ không trung quay tròn một cái, hóa thành một đạo cầu vồng đỏ sậm hùng hăng đụng vào trên băng tinh màu lam. Băng tinh màu lam ù ù không ngừng rung rẩy, nhanh chóng hòa tan, mặt ngoài hiện ra từng vết nứt, mắt thấy sắp sụp đổ. Tô An Thiến biến sắc, bỗng nhiên cắn răng bấm niệm pháp quyết. Băng châu màu lam trên đỉnh đầu nàng lập tức bắn ra, lóe lên chui vào trong băng tinh màu lam. Mặt ngoài băng tinh màu lam lập tức hiện ra một tầng lam quang óng ánh. Vết rách phía trên nhanh chóng được lấp đầy, tản ra hàn khí mạnh liệt gấp 10 lần, lập tức ổn định lại. Nhưng những tế nguyệt chi diễm kia ăn mòn, băng tinh màu lam như cũ không cách nào ngăn, nhanh chóng bị hòa tan. Đôi mày thanh tú của Tô An Thiến nhíu chặt lại, nhưng cũng không có biện pháp. Vào thời khắc này, một bóng người hoa lên, thân ảnh Hàn Lập xuất hiện trước băng tinh màu lam, đưa tay đặt lên trên. Kim quang loa mắt từ lòng bàn tay hắn tuôn trào, dung nhập vào trong băng tinh màu lam. Mặt ngoài băng tinh màu lam lập tức hiện ra một vần sáng màu vàng. Tốc độ bị tuế nguyệt chi diễm hòa tan lập tức đã giảm. Là thời gian pháp tắc chi lực. Tô An Thiến kinh ngạc nhìn Hàn Lập. Những người khác thấy như vậy, trong ánh mắt nhìn về Hàn Lập hiện ra vẻ không thể tin. Thần sắc Hàn Lập như thường nhưng trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Mặc dù hắn không muốn bại lộ thực lực, nhưng giờ phút này tình huống nguy cấp cũng không được lo quá nhiều. Nếu để cho bầy trùng phía bên ngoài tiến vào thì hắn cũng sẽ gặp đại phiền toái. Đương nhiên, việc tại sao mình nắm giữ thời gian pháp tắc chi lực là làm sao tiến vào trong động sớm nhất, đương nhiên hắn không việc gì phải giải thích, cứ để cho bọn họ suy đoán thì tốt hơn. Kết thúc tập 216 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiền Giấy Thiền. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.